Yêu thần ký, chương 486, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây tuyệt đối không phải đến từ thế giới này. Lực lượng huyền thủy minh điều cùng hắc vụ địa long dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Đoạn thời gian gần nhất kết giới mở ra, khẳng định có một chút tồn tại cường đại xuyên qua kết giới đến nơi này. Bọn hắn được chứng kiến đến từ long khư giới vực lực lượng, loại lực lượng kia tuyệt đối không phải bọn chúng có thể chống cự. Rầm rầm rầm, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đem trong phạm vi mấy ngàn dặm yêu thú toàn bộ rào sát. Diệp Mặc bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên mặt đất đứng đấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Trong đó một cái chính là cháu gái của hắn Diệp Tử Vân. Trong chớp nhoáng này, Diệp Mặc lệ rơi đầy mặt, hắn vốn cho là sẽ không còn được gặp lại Diệp Tử Vân. Ra ra, nhìn thấy Diệp Mặc, Diệp Tử Vân vô cùng vui vẻ, giống yến non về rừng đồng dạng, nhào vào Diệp Mặc trong ngực. Diệp Mặc ôm lấy Diệp Tử Vân, run giọng nói ra. Tốt tốt tốt, các ngươi rốt cục trở về. Diệp Tu đi tới, vuốt một cái khóe mắt nước mắt. Đại tiểu thư, ngươi rốt cục trở về. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Diệp Mặc Diệp Tu bọn người, lại nhìn một chút nơi xa Quang Huy Chi Thành mặt khác những người kia, trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn đều còn tải. Còn tốt bọn hắn kịp thời chạy đến, bằng không mà nói, chỉ sợ Quang Huy Chi Thành đã hóa thành phế tích. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ly trong đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang, ánh mắt của hắn hướng phía nơi xa nhìn lại. Phát hiện Quang Huy Chi Thành bị thú triều vây công, Đỗ Trạch, Lục Phiêu bọn người sớm đã kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, bọn hắn hóa thành từng đạo lưu quang, càng không ngừng rào sát lấy tất cả yêu thú. Vô số yêu thú chôn vùi, hắc vụ địa long cùng huyền thủy minh đều muốn chạy trốn, thế nhưng là Đỗ Trạch, Lục Phiêu đám người khí tức áp chế đến bọn hắn hoàn toàn không cách nào động đậy, loại lực lượng này căn bản không phải bọn hắn đối kháng, bọn hắn ngay cả dãy rụa một chút dũng khí đều không có, toàn thân run rẩy. Nhiếp Ly nhìn lướt qua hắc vụ địa long cùng huyền thủy minh điều, lạnh giọng nói ra. Giữ lại bọn chúng, ta còn chỗ hữu dụng. Vâng, chủ nhân. Đoạn kiếm đáp, thân ảnh của hắn từ hắc vụ địa long cùng huyền thủy minh điều bên người lướt qua, chỉ là lướt qua, đoạn kiếm thân thể mang theo tới kình phong, trong nháy mắt liền làm hắc vụ địa long cùng huyền thủy minh điều thân thể hiện đầy vết thương, máu tươi văng khắp nơi. Hắc vụ địa long cùng huyền thủy minh điều thê lương kêu thảm lên. Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Mặc mỉm cười nói ra. May mà chúng ta chạy về, Diệp Mặc ra ra cũng còn tốt a. Diệp Duyên Thủy Tổ rơi vào Nhiếp Ly bả vai, cười nói ra. Tiểu tử, nếu như các ngươi chậm thêm điểm trở về, Quang Huy Chi Thành liền toàn xong. Còn tốt, Nhiếp Ly cũng rất là may mắn nói, hắn thấy được trong đám người phụ thân cùng mẫu thân, hốc mắt hơi đỏ lên. Phụ thân cùng mẫu thân hiền lành mà nhìn xem hắn, lệ rơi đầy mặt. Nhiếp Ly tiểu tử, không nghĩ tới thực lực của các ngươi, thế mà đột phá đến cảnh giới như thế, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Diệp Duyên hưng phấn mà nói ra, các ngươi hẳn là từ tầng cao hơn vị diện trở về đi. Không sai, một cái tầng cao hơn vị diện, gọi là long khư giới vực địa phương. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu nói ra, một cái tầng cao hơn vị diện, Diệp Duyên trong đôi mắt toát ra chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nào mang ta cũng đi nhìn một chút, nhanh nhanh. Nhiếp Ly mỉm cười nói ra, lần này trở về ta còn mang đến sinh mệnh chi tuyền, có thể phục sinh phụ thân của Tử Vân, còn có thể vì ngài tái tạo một bộ thân thể. Thật, Diệp Duyên sửng sốt một chút, cái này thật có thể làm đến, đương nhiên có thể làm được. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu nói ra, Nhiếp Ly tiểu đệ đệ, ngươi rốt cục trở về. Dương Hân xử lý công việc nhìn xem Nhiếp Ly, trong đôi mắt cũng dần hiện ra lệ quang, nàng lau lau lệ quang. Hồi lâu không thấy, Dương Hân tỷ tỷ phong thái vẫn như cũ. Nhiếp Ly khẽ cười nói, thật sao, tỷ tỷ đã già rất nhiều, ngược lại là Nhiếp Ly đệ đệ, đã là như vậy chắc tuyệt. Dương Hân thâm tình ngắm nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly nhất định là bay xa vạn dặm, mà nàng, sẽ ở trong góc này, yên lặng nhìn xem hắn, cho hắn chúc phúc. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già. Tỷ tỷ nói đùa, tỷ tỷ nhất định sẽ thanh xuân mãi mãi. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, ném đi một bình đan dược đi qua. Dương Hân tiếp trong tay, nhìn thoáng qua đan dược trong tay, nghi ngờ nhìn về hướng Nhiếp Ly. Đan dược này chẳng những sẽ gia tăng tu vi, còn có thể để tỷ tỷ thanh xuân mãi mãi, để tỷ tỷ vĩnh viễn như vậy mỹ lệ. Nhiếp Ly mỉm cười nói ra. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Dương Hân nhãn tình sáng lên, vũ mị nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Thật sao? Đương nhiên là thật, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Vậy tỷ tỷ liền tạ ơn Nhiếp Ly đệ đệ. Dương Hân tiến tới Nhiếp Ly bên tai. Nếu là Nhiếp Ly đệ đệ muốn cái gì báo đáp, có thể tùy thời cùng tỷ tỷ nói. Làn gió thơm đập vào mặt, Nhiếp Ly lui một bước cười khổ nói ra. Tỷ tỷ thật sự là quá khách khí. Sợ cái gì, chẳng lẽ tỷ tỷ còn có thể đem ngươi ăn hay sao? Dương Hân cười một cái nói. Còn nhiều thời gian, ngươi vừa trở về, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Dương Hân nhìn thấy, Nhiếp Ly các tộc nhân đã hướng phía Nhiếp Ly vây quanh. Nhiếp Ly, ngươi rốt cục trở về. Mẫu thân của Nhiếp Ly khóc ôm lấy Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cái mũi chua chua, tranh thủ thời gian nói ra. Mẫu thân đại nhân, hài nhi bất hiếu, tới chậm. Không muộn không muộn, phụ thân của Nhiếp Ly vội vàng nói. Tiểu Ly thật sự là tiền đồ. Đúng vậy a, nếu không phải Tiểu Ly, sợ là chúng ta toàn bộ Quang Huy chi thành đều đã hủy diệt. Nhiếp Ân, Nhiếp Hải bọn người mồm năm miệng mười nói. Tiểu Ly, ngươi bây giờ là cảnh giới gì, đã đến truyền kỳ cấp sao? Nhiếp Hải không khỏi hỏi. Đã là truyền kỳ cấp. Nhiếp Ly mỉm cười đáp, không có đi nói quá nhiều, nhìn xem những gương mặt thân thiết này, khóe miệng của hắn toát ra hạnh phúc mỉm cười. Cùng kiếp trước không giống với, hắn rốt cục cải biến Quang Huy chi thành vận mệnh, những thân nhân này cũng còn sống. Còn trẻ như vậy truyền kỳ cấp, Tiểu Ly thật sự là quá lợi hại. Nhiếp Hải không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra, chúng ta Thiên Ngấn thế gia, rốt cục cũng ra một cái truyền kỳ cấp cường giả. Nhiếp Ly hướng nơi xa nhìn lại, Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu bọn người cũng đều bị tộc nhân của bọn hắn vây quanh, truy vấn các loại đồ vật. Nhìn thấy một đám người vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, Nhiếp Ly không khỏi nghĩ muốn thét dài một tiếng cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn một chút xa xa Hắc Vụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu, trong đôi mắt lướt qua một sợi hàn quang. Là thời điểm, có thể coi là tính toán kiếp trước tổng nợ. Nhiếp Ly không nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu đang muốn trốn, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức khóa chặt bọn chúng trong nháy mắt sợ tè ra quần, sợ vỡ mật. Mặc kệ chuyện của chúng ta a, chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc. Hắc Vụ Địa Long, Huyền Thủy Minh Điểu khóc nói ra, bọn chúng biết, hôm nay chết chắc. Là ai để cho các ngươi tới? Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng. Cách chương.